hắn cần phải đến đồng trại mượn binh ngay, rồi khẩn cấp chi viện cho Kiểm Dương, cứu ra Băng Nhi cùng các thiết bị chế tạo, cùng giúp vũ khí. Có về ba vị vương gia thì hắn không có trách nhiệm bảo hộ, cũng không có năng lực đó. Dương Tu Trì vội trở về phủ của lão phụ nhân, ba cái rừng sắt đó đã được đưa lên ba xe ngựa. Lão phụ nhân còn lấy thêm 3.000 lượng bạc cho Dương Thu Trì, dặn đã không được bán tài bảo giá trị điên thành của Sở Vương lưu lại. Nếu thiếu tiền thì đi tìm bà ta có thể cho. Dương Thu Trì bây giờ không khách khí gì thủ lấy. Hắn đang cần xây dựng quân đội, lúc này cần nhất là vàng bạc. Sau đó, hắn dẫn theo tiểu quận chúa đi suốt ngày đêm đến đồng trại. Mấy ngày sau mới đến nơi, A Hạnh đi vô cùng mừng rỡ ra đón đưa vào trong trại. Sau khi nói huyện qua loa, biết được thổ ti giắt cắt ước cũng đã được triều đình ra chiếu chỉ dẫn 5.000 đồng binh đến Thần Long Quan hiệp đồng với quân đội của các thổ ti khác cùng đề ngự quân của Trường Hiến Trùng đang đánh tới. Dương Thu Trì vội kể quân tình của Kiểm Dương huyện. A Hạnh đi cảm thấy tình hình nghiêm trọng, lập tức triệu tập tộc trưởng các trại thường nghị, nói nếu như Kiểm Dương thất thủ thì sẽ trực tiếp uy hiếp đến sự an toàn của đông trại. Sau khi thường nghị xong, họ nhất trí đồng ý điều khẩn cấp 5.000 đồng binh từ các thôn động tăng viện cho Kiểm Dương. Đồng trại của Giát Cát Ước ngoài 1.000 đồng binh chính quy ra còn có quân dự bị là nam tử từ 18 đến 60. Lúc vào mùa thì làm nông, khi nông nhàn thì tập trung huấn luyện. Vũ khí đều tự bảo quản. Thời bình họ là dân, thời chiến họ là binh. Cho nên sau khi lệnh trình triệu phát ra, chỉ cần nửa ngày là 5.000 đồng binh vũ trang đã tập kết hoàn tất, cờ xí chói lòa, đội ngũ chỉnh tề. A Hạnh đi toàn thân dùng giáp, cưỡi một tuất ngựa trắng, trong tay cầm cây trường thương, dùng tiếng của người đồng tiến hành động viên trước khi ra chiến trường. Dương Thu Trì nghe không hiểu, nhưng thấy đồng binh vô cùng hứng khởi, nắm tay giơ cao, lòng hắn vô cùng khâm phục. Dương Thu Trì quan sát thấy đồng binh không những quần kỷ nghiêm minh mà trang bị cũng không tệ, được trang bị hơn 200 cây súng loại phát loại mới. Hỏa thẳng thương cũng có tới 700 cây, hỏa khí chiếm 1/5, tỷ lệ khá là cao. Ngoài ra, họ còn dùng lửa ngựa kéo hơn 10 đại pháo, mấy trăm viên đạn sắt đặc ruột và đạn khai hoa. Đội ngũ tập hợp xong xuôi, lập tức xuất phát. A Hạnh đi tự thân dẫn quân theo Dương Thu Trì tăng viện cho Kiểm Dương. Kiểm Dương cách đồng trại lộ trình nửa ngày. Khi ngang qua núi Tuyết Phong, nhị đại vương Vũ Kỳ nghe tin báo Dương Thu Trì sắp hành quân qua, thì liền ở cửa núi bày tiệc rượu nghênh đón. Dương Thu Trì uống liền 3 bát lớn, lần được yêu cầu Vũ Kỳ nhập bọn. Vũ Kỳ vốn cảm kích ân cứu mạng của Dương Thu Trì, hiện giờ thấy Dương Thu Trì đã mượn được đồng binh, quả không phải kẻ tầm thường. Y biết Trường Tặc quân đã đánh xong An Khánh, kéo tới Kiểm Dương, biết là tổ lật rồi thì làm gì còn trứng nữa, cần phải hợp lực mới có thể chống lại đại quân của Trường Hiến Trung. Do đó, y liền chọn hơn 100 người tinh luyện, giỏi mõ, thể chết trung thành và nghe theo sự chỉ huy của Dương Thu Trì. Số người mà y chọn ra tuy ít, nhưng ai ai cũng có võ công, hơn nữa lại có mấy chục cây toại phát thương, không thể khinh thường. Hơn nữa, đồng binh chẳng qua là quân mượn, không phải của riêng Dương Thu Trì. Hắn có hơn 100 người này theo cùng, coi như đã có một chi quân đội riêng, cho nên rất cao hứng. Đêm đó, đại quân khi sắp tới Kiểm Dương huyện, nhóm tiền tiêu quay về báo, nói ngoại thành Kiểm Dương huyện đang kịch chiến, quân đội của Trương Hiến Trung đang đánh rát huyện thành. Dương Thu Trì cả kinh, ra lệnh khẩn cấp hành quân về huyện thành. Khi sắp đến nơi, hắn cho đại quân chuẩn bị đuốc, từ binh lính cầm hỏa súng, binh lính khác mỗi người cầm 3 cây đuốc. Chờ phía trước hai khai chiến thì lập tức đốt đuốc xông ra cửa núi, lớn tiếng hò hét chế tạo thanh thế, sau đó tấn công. Dương Thu Trì và A Hạnh Ni cùng Vũ Kỳ mang theo 1.000 quân cầm súng dày lửa, súng kíp của đồng binh và sơn tặc đầy hơn 10 cây đại bác nhân trời vừa mới vượt qua cửa núi mò về gần huyện thành. Từ xa họ đã nghe tiếng chém giết vang trời, chen vào đó là tiếng pháo kích. Khi gần đến nơi, họ phát hiện quả nhiên là quân đội của Trường Hiến Trung đang dùng thang dây tấn công huyện thành, số lượng xem ra đến 20.000 tên. Trên thành lâu có bình quân đề kháng, có thể là bộ đội của tổng binh Khổng Hy Quý lùi về thủ bảo vệ ba vương gia. Ngoài ra còn có một số dân chúng trong thành. Không ít Trường Tặc quân đã đánh lên thành lâu, nhưng không biết vì sao lại lập tức ngã xuống hết. Tiếng gào thảm thiết không ngớt cất lên, tay đứt chân rụng chỗ nào cũng có. Dường như chiến đấu có thể gọi là vô cùng thảm liệt. Dương Thu Trì biết thành tường của Kiểm Dương huyện thấp bé, không có hộ thành hà. Trong thành dường như không có quân đội.